Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1064, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Thanh âm của hai người nói rất lớn, cũng không có ẩn giấu gì, cho nên Phương Kiệt và Đường Phong ở gần đó đều có thể nghe thấy rõ ràng. Phương Kiệt há to miệng, lẩm bẩm: "Sư huynh, nếu chuyện này to lên thì phải làm thế nào cho phải? Hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử thiên giai, Diệp Lạc Hàn và Hạ Tử đều là linh giai cao thủ. Nếu muốn đánh nhau một trận thì hắn căn bản là không có biện pháp ngăn cản, mà thậm chí còn có khả năng gây nguy hiểm cho những dược liệu chân quý trong dược viên." Đường Phong nghe vậy cười nói: "Sao không đánh nhau đâu? Cách làm của Hạ Tử vô cùng ghê tởm, cũng nên chết đi, nhưng không có khả năng là người tình của nàng sẽ xuất thủ với nàng." Nhưng mà tình cảnh trước mắt cũng khiến cho trong lòng Đường Phong cũng là có chút tư vị. Hiện giờ che chắn trước mặt Chu Tiểu Điệp phải là sư phụ hắn mới đúng, lại tiện nghi cho tên Diệp Lạc Hàn này xuất đầu làm anh hùng. Tuy rằng Diệp Lạc Hàn này có chút đáng ghét, thế nhưng ở mức độ nào đó mà nói thì Đường Phong còn phải cảm tạ hắn. Ít nhất hắn cũng khiến cho Chu Tiểu Điệp khỏi phải chịu đau khổ ở da thịt, cũng không để cho mình bại lộ ra thân phận. Diệp Lạc Hàn che chở cho Chu Tiểu Điệp khiến Hạ Tử thương tâm vô cùng. Nhớ tới ngày xưa hai người ôn nhu với nhau, Diệp Lạc Hàn vô cùng tốt đối với mình. Nhưng mà hôm nay nhìn lại, Hạ Tử không khỏi mất hết cả can đảm. Trên đời này, nếu còn có Chu Tiểu Điệp, thì mình và Diệp Lạc Hàn vĩnh viễn không có khả năng trở lại như trước. Hơn nữa, hôm nay bị Diệp Lạc Hàn đánh vỡ vỏ bọc, Hạ Tử thẹn quá hóa giận, cuối cùng nổi lên sát khí trong mắt. Thực lực linh giai hạ phẩm đột nhiên bạo phát, nhìn Chu Tiểu Điệp, tàn bạo nói: "Đều tại con hổ ly này dụ dỗ người, nếu không phải ngươi thì sư huynh cũng sẽ không đối đãi như vậy với ta. Hôm nay ta phải giết chết ngươi." Nói xong, Hạ Tử rút một thanh kiếm bên hông ra, đâm thẳng tới sau gáy Chu Tiểu Điệp. Con mắt của Đường Phong híp lại, thân thể ngưng trọng, một thanh phi châm nhỏ như sợi lông hiện ra trên tay. Cũng không chờ cho hắn động thủ cứu viện thì Diệp Lạc Hàn đã tiến lên chắn trước mặt Chu Tiểu Điệp. Hạ Tử vô cùng ngoan độc, nhất tâm muốn dồn Chu Tiểu Điệp vào chỗ chết, căn bản không hề lưu thủ. Cho đến khi thấy rõ trường kiếm của mình tới sát người đối phương, muốn thu tay lại thì không kịp nữa. Hạ Tử vội vàng xê dịch trường kiếm lướt qua trên ngực của Diệp Lạc Hàn. Máu tươi bắn ra tung tóe. "Sư huynh!" Hạ Tử giống như mất đi thần trí, trường kiếm trên tay rơi xuống mặt đất kêu vang một tiếng, trong mắt kịch liệt rung động kinh ngạc nhìn Diệp Lạc Hàn. Nàng căn bản không nghĩ tới là có một ngày lại đả thương tới nam nhân yêu quý của mình. Diệp Lạc Hàn đưa tay chặn lại vết thương trước ngực, máu tươi không ngừng chảy ra từ chỗ hở trên kẽ tay, nhỏ xuống từng giọt tí tách xuống mặt đất. Diệp Lạc Hàn mỉm cười nhìn Hạ Tử. "Chỉ là bị thương ngoài da thôi, Tử Nhi không cần tự trách." Nghe lời xưng hô quen thuộc mà ấm áp như vậy, nước mắt Hạ Tử tự động chảy ròng ròng. "Sư huynh, huynh không trách ta sao?" Vừa rồi Diệp Lạc Hàn biểu hiện vô tình như thế khiến cho Hạ Tử tưởng rằng hắn đã không còn lưu luyến tới mình. Lại không ngờ mình đâm hắn một kiếm như vậy mà hắn còn xưng hô với mình sống như trong dĩ vãng. Diệp Lạc Hàn chậm rãi lắc đầu. "Mặc kệ là muội làm sai chuyện gì đi chăng nữa thì muội vẫn là Tử Nhi của sư huynh." Lời này thiếu chút nữa để cho Hạ Tử hòa tan. Trong tình yêu, nữ nhân đều là người mù quáng. Diệp Lạc Hàn nói lời thâm tình, phối hợp với sắc mặt tái nhợt khi bị thương và vết thương trước mực đỏ sẫm vệt máu giống như một mũi tên bén nhọn, mạnh mẽ phá tan triệt để phòng tuyến tâm lý của Hạ Tử. "Sư huynh, xin lỗi." Hạ Tử khóc tới trời đất u ám. Diệp Lạc Hàn lại nói: "Ngươi biết mình sai là tốt rồi, ngươi cứ tỉnh táo mấy ngày đi. Đã nhiều ngày ta không gặp mặt với tiểu sư muội. Tiểu sư muội, chúng ta đi." Diệp Lạc Hàn điểm đến là rừng, hiển nhiên là đối phó với nữ tử vô cùng thâm sâu. Nếu không như vậy thì hắn cũng không có khả năng làm dịu đi loại nữ nhân ác độc như Hạ Tử. Trong lúc nói liền xoay người lại, kéo Chu Tiểu Điệp đi. Chu Tiểu Điệp lùi lại hai bước, lạnh lùng nhìn Diệp Lạc Hàn, khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười ý vị thâm trường. Hừ, Chu Tử Điệp cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Diệp Lạc Hàn một mặt hô đuổi theo sợ không kịp, chỉ để lại Hạ Tử một mình thất thần đứng đó, nước mắt không ngừng chảy ra. Chà chà, Đường Phong nhìn mà thổn thức không ngớt. Tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân này thật là cảm động nha. Đường Phong thực sự là có chút bội phục thủ đoạn của Diệp Lạc Hàn này. Quả nhiên là để tán gái thì dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đầu tiên là răn dạy Hạ Tử, sau đó lại diễn khổ nhục kế. Không chỉ nâng cao quyền uy của nam nhân cho hắn, mà còn khiến sự giận dữ trong lòng Hạ Tử biến mất. Mặt khác còn tặng một cái nhân tình cho Chu Tiểu Điệp. Một mũi tên trúng hai cái đích. Miệng lưỡi của Diệp Lạc Hàn này quả nhiên vô cùng lợi hại. Lại còn vết thương trên ngực không thể làm giả. Đường Phong dự đoán nếu Chu Tiểu Điệp là một nữ nhân bình thường mà nói, chỉ sợ rằng đã làm ra động tác lấy thân báo đáp. May mà đồ đệ của mình vô cùng thông minh, không hề mù quáng sống như Hạ Tử kia. Trong thời gian thổn thức, Đường Phong lại nghe thấy một trận nghẹn ngào bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, Đường Phong kinh ngạc chết đứng. Hắn chỉ thấy Phương Kiệt đang dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, đang ngồi khóc thút thít. Người khóc cái gì? Đường Phong không suy nghĩ liền hỏi. Diệp sư huynh, hắn quả thật là một đại nam nhân. Hạ sư tỷ và Chu sư muội có thể được hắn coi trọng quả là vô cùng may mắn. Đường Phong vỗ vỗ vai của hắn. May mà ngươi không phải là nữ nhân. Nếu Phương Kiệt là nữ nhân mà nói, sợ rằng đã bị người ta lừa gạt bán đi. Quả thực hắn quá đơn thuần. Cảm khái hồi lâu, Phương Kiệt thấy Hạ Tử còn đang đứng thất thần ở đó, vội vàng tới hỏi nàng là có cần lấy thuốc không để hắn lấy hộ. Dù sao thì nàng tới đây cũng là để lấy thuốc. Trận náo loạn vừa rồi đã kết thúc, nhưng việc chính thì vẫn chưa làm xong. Nếu là Diệp Lạc Hàn thì Hạ Tử còn có thể ngoan ngoãn phục tùng, ngay cả thâm tâm không tình nguyện thì cũng tỏ ra bộ dáng con chim nhỏ khép nép. Nhưng đối với hạng người như Phương Kiệt thì Hạ Tử không hề khách khí như vậy. Vừa đúng lúc tâm tình của nàng không tốt, Phương Kiệt lại trực tiếp động chạm tới nỗi đau đó, liền bị Hạ Tử thoá mạ bắt đi từng dược liệu ở trong dược viên. Còn tên kia cũng qua đây cho ta. Hạ Tử khi dễ Phương Kiệt cũng không phát tiết hết ủy khuất trong lòng, liền gọi Đường Phong tới. Hai người dưới uy thế của Hạ Tử xuyên qua dược viên liên tục, chỉ trong chốc lát đã thu thập đầy đủ dược liệu hoàn tất. Hôm nay nếu có nửa câu truyền ra ngoài thì ta bảo đảm hai người các ngươi sẽ không chết được tử tế. Trước khi đi, Hạ Tử còn nói một câu đe dọa khiến cho Phương Kiệt không dám hó hé. Hừ, Hạ Tử cầm dược liệu nghênh ngang ra ngoài, không còn chút nào bộ dáng mềm yếu lúc nãy. Đại Phật Tôn này vừa cất bước ra đi thì Phương Kiệt không nhịn được mà lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Tính tình của sư tỷ thật lớn quá. Đường Phong nhìn bóng lưng Hạ Tỷ rời đi, cười lạnh một tiếng. Loại nữ nhân bụng dạ hẹp hòi như thế này chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Chẳng qua hôm nay gặp được Chu Tử Điệp cũng nằm ngoài dữ liệu của Đường Phong. Hắn cũng không nghĩ tới mình gặp được Chu Tử Điệp nhanh như vậy. Hơn nữa trong câu nói hôm nay của Hạ Tử đã vô ý toát lên một tin tức vô cùng trọng yếu. Hiện giờ Liễu Như Yên đang không có ở nhà. Đường Phong không biết là nàng đi đâu, cũng không biết rốt cuộc vì sao Lưu Khai, Lưu Vân Phong. Như vậy hiện giờ thì Lưu Vân Phong của Liễu Như Yên đối với Đường Phong mà nói đã giống như một nơi không có phòng ngự. Trời ban cho cơ hội tốt, Đường Phong đang lo lắng là không biết làm thế nào mới có thể mang Chu Tử Điệp rời khỏi dưới ánh mắt của Liễu Như Yên, thì không ngờ cô ta lại đã ly khai. Toàn bộ ban ngày, Đường Phong đều đã tạ tu luyện để nghỉ ngơi dưỡng sức. Phàm là người nào tới dược viên đều sẽ do Phương Kiệt đi ra tiếp đón. Vào ban đêm, Đường Phong vẫn đánh mê dược cho Phương Kiệt như cũ, miễn cho hắn nửa đêm tỉnh giấc lại phát hiện mình không có bên cạnh. Hiện giờ lực dưỡng hắn dùng còn nhiều hơn hôm qua một chút. Theo thực lực của Phương Kiệt suy đoán, nếu không có ai gọi hắn thì có thể mê man tới tận chiều mai. Chờ cho Phương Kiệt ngủ thì Đường Phong mới nhẹ nhàng thoát khỏi dược viên, một đường chạy thẳng tới Lưu Vân Phong. Lúc ban ngày Chu Tử Điệp rời đi thì Đường Phong đã truyền âm cho nàng là để nàng chờ mình vào ban đêm. Hiện giờ thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Nếu Tử Điệp sinh sống không vui ở trong trạm hồn tông thì tự nhiên Đường Phong phải muốn dẫn nàng đi. Đêm qua đã vào trong Lưu Vân Phong một lần, lúc này con đường lại càng quen thuộc, nhanh chóng lướt qua các hộ vệ, Đường Phong liền tới chỗ sườn núi. Cảnh giới tiên nhân hợp nhất triển khai, cảm giác của Đường Phong phóng ra hết mức. Không có Liễu Như Yên, Đường Phong căn bản không cần hành động cẩn thận như hôm qua nữa. Chỉ trong thời gian chốc lát, một cỗ tinh phong thổi tới. Linh thú đêm qua, thiếu chút nữa làm lộ hành tung của mình, lại bất ngờ xuất hiện. Ta chở ngươi từ trước. Đường Phong hận con linh thú này vô cùng. Nó rất giỏi về ẩn tàng. Vừa rồi ngay cả cảnh giới thiên nhân hợp nhất của mình vẫn không thể phát hiện tung tích của nó. Ăn quả đắng một lần là đủ. Tối nay hành động, nếu bại bởi linh thú này thì vô cùng bất lợi. Qua đây. Đường Phong ngoắc tay về phía nó. Con linh thú lại rất nhu thuận đi tới bên cạnh Đường Phong. Hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, chặt vào gáy của nó, sau đó lấy một cái bao trùm mũi miệng của nó vào. Ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, linh thú này liền ngã xuống trên mặt đất. Hừ, Đường Phong cười nhạt. Mình dự phối trí ra một ít mê dược đưa vào, đây chỉ là một đầu linh thú lục giai thì sao mà chống được. Làm xong những chuyện này, Đường Phong mới vội vàng chạy tới đỉnh núi, đi tới địa điểm đã ước định trước với Chu Tiểu Điệp. Chỗ đỉnh núi này cách mấy gian nhà kia hơn trăm trượng ở trong đống loạn thạch. Ở đó Chu Tiểu Điệp lòng nóng như lửa đốt, đang chờ đợi, thỉnh thoảng lồng ngực còn chuyển tới tiếng tim đập kịch liệt, vẻ mặt tươi cười lộ ra niềm hạnh phúc vô cùng. Từ một ngày bị Liễu Như Yên bắt đi khỏi Chu gia, đưa tới Trạm Hồn Tông, Chu Tiểu Điệp đã cho rằng sẽ phải vĩnh viễn sống ở chỗ này. Chu gia là một tiểu gia tộc, lấy việc buôn bán làm gốc rễ, cho nên cũng không có nhân vật lớn nào. Kết bạn được với Đường Gia Bảo chẳng qua là do phúc khí của Đường Phong. Tuy rằng Chu Tiểu Điệp biết được vị sư phụ trẻ tuổi của mình rất lợi hại, nhưng lại càng biết rõ nội tình Trảm Hồn Tông kinh khủng. Thân là thế lực lớn thứ hai trong thiên hạ, thì cho dù vị sư phụ trẻ tuổi kia có muốn tới đây cứu mình cũng khó khăn vô cùng. Cao thủ ở đây có vô số, căn bản không phải một người như hắn có thể chống đối lại. Làm không tốt còn có thể mất đi tính mạng của mình. Huống chi, hắn có đến cứu mình hay không còn là một chuyện khó nói. Từ khi bái nhập làm môn hạ của hắn, Chu Tiểu Điệp phát hiện ra hắn đối với mình cũng không quan tâm cho lắm. Tuy rằng miệng của hắn nói quan tâm tới đôi tay của mình, nhưng thời gian gặp mặt hắn là mấy năm nay cũng không nhiều. Đại đa số thời gian hắn cứ chạy tới chạy lui bên ngoài, thỉnh thoảng trở về cũng không dễ bảo gì. Chỉ bằng vào quan hệ như vậy, Chu Tiểu Điệp cũng cho rằng hắn có thể mạo hiểm tính mạng để xông vào chỗ như Long Đàm Hổ Huyệt thế này. Thế nhưng nói thế nào đi nữa thì mình cũng là đồ đệ của hắn, là đồ đệ đầu tiên của Đường Môn. Chung quy hắn cũng không thể buông tay mặc kệ chứ. Trong tiềm thức, Chu Tiểu Điệp hy vọng sư phụ có thể tới mang mình đi, nhưng rồi lại hy vọng là hắn không qua đây. Loại cảm xúc trái chiều này cứ luôn quay cuồng trong tâm trí của nàng. Dần dần một tháng qua đi, rồi hai tháng qua đi, Chu Tiểu Điệp cũng chậm rãi tiếp nhận số phận của mình. Mặc dù ngữ khí khi đối mặt với Liễu Như Yên vẫn cứng cỏi, nhưng nàng cũng tự biết là mình căn bản không có biện pháp thoát khỏi Trảm Hồn Tông. Như vậy cũng tốt, nói thế nào đi chăng nữa, Trảm Hồn Tông cũng là thế lực lớn thứ hai trong thiên hạ. Liễu Như Yên lại là nhân vật đã thành danh. Người khác muốn bái nàng làm sư đều nghĩ đủ mọi phương pháp không được. Hơn nữa nàng cảm thấy mình ở trong đây cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng có một vị sư tỷ ghét mình, luôn luôn vô duyên vô cớ tìm mình gây phiền phức. Một vị sư huynh thì giống như thuốc cao bôi trên da chó, cứ suốt ngày theo đuôi, không có chuyện gì vẫn cứ xun xoe bên cạnh. Trong lúc Chu Tiểu Điệp thiếu chút nữa là chấp nhận số phận của mình, thì lại không ngờ rằng có thể gặp được Đường Phong ở dược viên. Tuy rằng diện mạo như vậy không hề có ấn tượng trong quá khứ, nhưng dáng vẻ tươi cười và ngữ khí kia thì lại chính là Đường Phong, không thể nghi ngờ. Vị sư phụ tuổi trẻ này lại cứ thế mà xông vào Trạm Hồn Tông tới cứu mình sao? Hầu như Chu Tiểu Điệp không thể tin được. Trong lòng của mỗi cô gái trẻ đều từng có một giấc mộng, ở trong thời gian mình gặp phải nguy hiểm thì có một anh hùng không ngại nguy hiểm đi tới bên cạnh cứu vớt mình. Chu Tiểu Điệp cũng không ngoại lệ, cho dù vị anh hùng này trên danh nghĩa là sư phụ của mình. Nhưng mà hắn tới, hắn thực sự tới, một mình một ngựa xông thẳng vào thế lực lớn thứ hai thiên hạ như Trảm Hồn Tông. Hiện giờ có thể xác nhận được, người quản sự dược viên kia chính là sư phụ của mình. Chu Tiểu Điệp hầu như không thể khống chế được tâm tình. Nếu như nói mấy vị sư mẫu kia bị rơi vào khốn cảnh như vậy, hắn sẽ liều mình tới cứu, thì Chu Tiểu Điệp còn có thể lý giải. Nhưng mà vì sao hắn lại có thể tới vì mình? Nghĩ đi cũng không biết là nghĩ tới điều gì, trên khuôn mặt của Chu Tiểu Điệp hiện lên một tia ửng hồng. Nàng nhịn không được mà đánh mình một cái, miệng lẩm bẩm: thực mất mặt. Trong lúc nàng còn đang vô cùng xấu hổ thì đột nhiên có một tiếng bước chân chuyển tới bên cạnh. Chu Tiểu Điệp mừng rỡ vô cùng xoay người lại. Cuối cùng lại gặp phải khuôn mặt mà nàng chán ghét vô cùng. Người tới cũng không phải Đường Phong mà là đệ tử thứ hai của Liễu Như Yên, tên Diệp Lạc Hàn, giống như thuốc cao bôi trên da chó cứ theo đuôi không ngừng. Tiểu sư muội thật là lịch sự tao nhã, ban đêm ra đây ngắm phong cảnh sao? Diệp Lạc Hàn không biết từ nơi nào chui ra, chắn ở trước mặt nàng, cầm cái quạt nhẹ nhàng phe phẩy vô cùng tiêu diêu. Trên mặt quạt còn in bốn chữ là Thượng Thiên Nhược Thủy. Không đề cập tới điệu bộ lúc này, nếu một người xa lạ nhìn thấy Diệp Lạc Hàn cũng chỉ thấy một bộ dáng nhò nhã tuấn tú xuất hiện trong đầu. Nếu không phải như vậy thì hạ tử cũng sẽ không khăng khăng một mực với hắn. Nhưng mà khi hắn tận lực bày ra thái độ thế này lại khiến cho Chu Tiểu Điệp cảm thấy chán ghét. Ta có hứng thú hay không cũng không liên quan tới ngươi. Chu Tiểu Điệp biết đối phó người như vậy tuyệt đối không thể lộ ra vẻ hòa nhã. Một khi hòa nhã với hắn thì hắn càng đeo dính thêm chặt không rời. Tiểu sư muội vẫn ngay thẳng như vậy. Da mặt của Diệp Lạc Hàn so với tường thành còn dày hơn. Mấy ngày này liên tục ở bên cạnh Chu Tiểu Điệp không rời nửa bước, tập mãi thành thói quen. Vừa nói vừa cởi bỏ cái áo choàng trên người phủ lên người Chu Tiểu Điệp nói: đêm đã khuya, tiểu sư muội để chớ để cho mình bị lạnh. Chu Tiểu Điệp lắc mình né tránh, nhíu mày nói: người có chuyện gì thì mau nói, ta cũng không hy vọng bóng đêm yên tĩnh như vậy lại bị người quấy rầy. Hiện giờ khẳng định là sư phụ đang trên đường tới đây, nếu để cho hắn thấy mình và Diệp Lạc Hàn độc thân ở đây, không biết sư phụ sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa tối nay mình muốn cùng sư phụ ly khai Trạm Hồn Tông, làm sao có thể để người này dây dưa không ngứt. Diệp Lạc Hàn cười ha hả: không có chuyện gì, chỉ là vết thương có chút đau cho nên mới đi ra ngoài một chút mà thôi, lại không nghĩ tới gặp được tiểu sư muội ở chỗ này. Diệp Lạc Hàn cố ý bới lại chuyện vết thương, nói ra khiến Chu Tiểu Điệp có chán ghét cũng không thể tránh được. Dù sao thì vết thương của hắn cũng do ban ngày đỡ kiếm hộ nàng. Hôm nay sư phụ lại đi, Diệp Lạc Hàn phe phẩy cái quạt trên tay. Theo lý mà nói, sư phụ vừa đi thì trên Lưu Vân Phong phải do đại sư huynh đảm đương trách nhiệm. Nhưng mà huynh ấy lại si mê luyện đan không màng thế sự. Cuối cùng thì thân làm nhị sư huynh, ta phải vất vả hơn. Nếu tiểu sư muội có chuyện gì cần nói thì cứ nói với ta là được. Nhị sư huynh đều có thể giúp người thỏa mãn. Không cần gì cả, ta không cần cái gì. Chu Tiểu Điệp nhìn chung quanh bốn phía cũng không phát hiện vết tích của Đường Phong, trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Ha ha, Diệp Lạc Hàn gợi lại quá khứ cũng không đả động được Chu Tiểu Điệp, liền nói thẳng chuyện của mình ra. Có lẽ tiểu sư muội đã biết được tâm ý của sư huynh rồi chứ? Đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào khiến Chu Tiểu Điệp không được tự nhiên. Sư huynh rất thích tiểu sư muội, vẻ mặt của Diệp Lạc Hàn nghiêm chỉnh. Không phải người có hạ tử rồi sao? Chu Tiểu Điệp cười nhạt. Lời này khiến sắc mặt của Diệp Lạc Hàn đỏ lên, hắn cười miệng nói: cho dù vậy, sư huynh vẫn si tình với tiểu sư muội vạn phần, không biết tiểu sư muội hy vọng hão huyền. Chu Tiểu Điệp lười nói chuyện vô ích với hắn, lại càng sợ Đường Phong tới đây gặp được, liền nghĩ cách ly khai. Nhưng đúng lúc đó Diệp Lạc Hàn ở bên cạnh lại bất ngờ nắm lấy cánh tay nàng. Hầu như là phản xạ có điều kiện, trong lúc Chu Tiểu Điệp bị nắm tay, liền vận khởi cương khí toàn thân, mạnh mẽ đẩy một chưởng tới trước ngực Diệp Lạc Hàn. Nhưng mà cho dù Diệp Lạc Hàn thụ thương thì cũng là một linh giai, Chu Tiểu Điệp chỉ có cảnh giới thiên giai thì làm sao ngăn được hắn. Tiện tay ngăn lại, Diệp Lạc Hàn liền cản chiêu thức của Chu Tiểu Điệp xuống, hai tay gắt gao nắm chặt đôi tay của nàng. Buông, Chu Tiểu Điệp giãy giụa không ngớt. Không động còn tốt, thế nhưng động đậy thì càng kích phát thêm thú tính của Diệp Lạc Hàn. Thân là nam nhân, là người thấy mùi thơm si mê, nhìn thấy khuôn mặt thanh thuần gần trong gang tấc, dục hỏa trong lòng Diệp Lạc Hàn cuồn cuộn trỗi dậy, thần sắc vô cùng do dự. Diệp Lạc Hàn cũng không phải chính nhân quân tử, gặp phải loại chuyện tình này tự nhiên phản ứng đầu tiên là nhân cơ hội muốn bắt lấy tiểu sư muội. Nhưng khiến cho hắn do dự chính là sư phụ vô cùng thương yêu tiểu sư muội này. Nếu để cho sư phụ biết mình đã khi dễ nàng ở đây thì khẳng định sẽ trách phạt rất nặng. Cho nên trong nhất thời, Diệp Lạc Hàn không biết phải làm gì cho đúng, chỉ có thể gắt gao nắm chặt cánh tay Chu Tiểu Điệp, không cho nàng rời đi. Nhanh buông tay. Một thân cương khí của Chu Tử Điệp vận chuyển không được, gấp tới độ hòa dùng thất sắc. Người muốn làm gì? Trong lúc bị chấn kinh, Chu Tử Điệp giống như con thỏ bị thợ săn đuổi bắt, sợ hãi vô cùng. Thần sắc của nàng hiện giờ khiến cho ai cũng phải yêu mến, cũng khiến cho trong lòng của Diệp Lạc Hàn xông lên một cỗ xung động. Loại xung động này khiến cho lý trí của hắn bị lu mờ. Hắn nuốt nước bọt nói: "Tiểu sư muội, sư huynh thực sự yêu mến muội." Vừa nói, Diệp Lạc Hàn liền hôn vào khuôn mặt của Chu Tử Điệp. Trước sau đều đã chọc giận nàng. Hơn nữa, nếu cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm giữ, thì có trời mới biết khi nào mới có thể được gần gũi tiểu sư muội. Đơn giản nhất chính là cứ để cho gạo nấu thành cơm. Da mặt của nữ nhi vô cùng mỏng, đến lúc đó chỉ sợ nàng cũng không dám cáo trạng ở trước mặt sư phụ. Mắt thấy sắp đại công cáo thành, đôi môi ở trên khuôn mặt trắng nõn của tiểu sư muội sắp bị mình hôn, thì đột nhiên Diệp Lạc Hàn nghe được một thanh âm xe gió bắn tới cách đó không xa. Ngay lập tức da thịt hắn có rút lại, đó là cảm giác cảm nhận nguy hiểm. Phản ứng của Diệp Lạc Hàn vô cùng nhanh, cấp tốc thoát khỏi vị trí cũ, tránh được ám khí của người kia đánh lén. Thế nhưng trên lỗ tai lại chuyển tới cảm giác đau nhức. Không nói cũng biết là thanh âm xé gió không khí xẹt qua đã khiến cho Diệp Lạc Hàn bị ù tai. Đau đớn khiến hắn hít sâu vào một hơi khí lạnh. Giờ khắc này hắn cũng không còn quan tâm tới tiểu sư muội nào cả, chỉ cảm thấy bên tai vô cùng im ắng. Rồi sau đó cảm nhận được khuôn mặt ẩm ướt, máu tươi ấm áp không biết từ nơi nào chảy xuống, trong chớp mắt đã nhiễm đỏ hai má. Lỗ tai của ta. Thanh âm của Diệp Lạc Hàn nhẹ trầm gừ. Sột soạt, một chuỗi âm thanh tiếng bước chân trầm trọng vang lên. Tiếng vang như công kích này hiện lên ở khắp mọi nơi, chậm chậm tiến tới gần. Diệp Lạc Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một thân ảnh mang theo hàn khí nhàn nhạt, không biết xuất hiện ở chỗ này trong đêm đen kịt. Thậm chí Diệp Lạc Hàn còn có thể thấy được cặp mắt đỏ tươi kia, giống như đôi mắt của mãnh thú, chỉ trực ăn thịt uống máu người khác. Hàn ý lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên, Diệp Lạc Hàn không khỏi trầm giọng quát to. Ai? Sột soạt. Người kia vẫn như cũ, đi tới không dừng, mỗi bước càng khiến Diệp Lạc Hàn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo hơn một ít. Dần dần, Diệp Lạc Hàn thấy rõ dung mạo của người đang tới. Nhưng đến khi hắn thấy rõ thì không khỏi sửng sốt, bởi vì người này chính là người mà hắn đã được gặp vào lúc ban ngày, là tên quản sự của dược viên, nhìn qua vô cùng đần độn. Đường Phong lạnh lùng nhìn Diệp Lạc Hàn, giống như là một người đồ tẻ nhìn con sơn dương. Tuy rằng hắn biết tên đệ tử thứ hai của Liễu Như Yên cũng không phải chính nhân quân tử gì, nhưng không nghĩ tới rằng hắn lại có gan làm lớn như vậy. Nếu hôm nay mình tới muộn một chút thì có lẽ Chu Tử Điệp khó mà thoát khỏi độc thủ. Qua đây. Đường Phong vẫy tay hướng Chu Tử Điệp. Tiểu Nhất Đầu nhanh chóng chạy qua rồi trốn sau lưng Đường Phong. Hai mắt nước mắt ngắn nước mắt dài. Hắn khi dễ ta. Ta thấy rồi. Đường Phong gật đầu. Đừng sợ, đã có ta ở đây. Nghe xong những lời này, trong lòng Chu Tử Điệp bình tĩnh lại. Ngược lại thì Diệp Lạc Hàn đỏ rực đôi mắt lên. Hắn thân là đệ tử thứ hai của Liễu Như Yên, trăm phương ngàn kế tiếp cận tiểu sư muội của hắn lại không có biện pháp thực hiện. Nhưng lúc này, một tên quản sự dược viên từ trên trời rơi xuống lại vô cùng thân thiết với tiểu sư muội khả ái của mình. Dựa vào cái gì chứ? Luận về hình dáng thì hắn không thể nào so được với mình. Luận về thực lực, mình cao thâm hơn rất nhiều. Vì sao tiểu sư muội lại cực kỳ nghe lời hắn như vậy, ngược lại vô cùng xa cách mình? Tại sao? Hơn nữa vừa rồi tiểu tử này còn ra tay đánh lén, phá vỡ hảo sự của mình, còn khiến cho mình bị thương. Thù này nếu không báo thì chỉ có mặt mũi mà vứt đi mà thôi. Nhìn Đường Phong, trong lòng Diệp Lạc Hàn không khỏi dâng lên một luồng sát khí. Hắn chẳng qua là một đệ tử thiên giai, giết thì giết, chẳng lẽ còn có người tìm mình gây phiền phức hay sao? Diệp Lạc Hàn muốn làm thịt Đường Phong thì làm sao Đường Phong không có cùng suy nghĩ? Vốn Đường Phong chỉ định đánh lén rồi mang Chu Tử Điệp ra khỏi Trạm Hồn Tông mà thôi. Nhưng hiện giờ hắn không nghĩ như vậy nữa. Lá gan không nhỏ. Đường Phong hung ác, cười nham hiểm, nhìn về phía Diệp Lạc Hàn. Lời nói từ trong miệng đi ra đều mang theo một mùi vị tử vong âm trầm. Ta nhận ra ngươi. Diệp Lạc Hàn băng bó cái tai bị thương của mình, lạnh lùng nhìn Đường Phong. Ngươi chính là quản sự dược viên, lại dám xông vào Lưu Vân Phong, còn làm bị thương ta nữa. Ta muốn người phải chết. Trong tâm tồn tại sát khí, Diệp Lạc Hàn không muốn có lời nào vô ích với Đường Phong. Cái quạt trên tay không biết đã bị hắn ném đi tới đâu và lúc nào. Hai tay hắn dâng lên một luồng sáng tỏa ra từ cương khí. Thân thể chợt lóe lên bắn tới chỗ Đường Phong đang đứng. Diệp Lạc Hàn cũng tu luyện chốc ảnh thủ sống liễu như yên. Thân hình lay động một cái, đôi tay huy động như huyễn ảnh, tạo ra một đạo hư ảnh liên tiếp giữa không trung. Không ai có thể nhìn thấy chiêu số đích thực của hắn. Thực lực như vậy thì ở trong linh giai hạ phẩm cũng coi là xuất chúng. Dù sao đi nữa thì cũng do Liễu Như Yên tự mình chỉ bảo, lại có tài nguyên tu luyện hùng hậu của Trạm Hồn Tông cung cấp. Những người khác làm sao có thể so được với Diệp Lạc Hàn. Nhưng mà Diệp Lạc Hàn đã đánh giá sai thực lực của đối thủ. Đường Phong dùng năng lực dĩ giả loạn chân bay ra cảnh giới thiên giai trung phẩm. Trong đầu của Diệp Lạc Hàn nghĩ rằng lấy thực lực của mình đi đối phó với một gã thiên giai trung phẩm chỉ là chuyện tình sẽ như trở bàn tay, căn bản không có gì khó. Cho nên khi thi triển chắc hoành thủ, hắn căn bản cũng không hề sử dụng toàn lực. Nhưng khi hắn vọt tới trước người Đường Phong, thì tên quản sự dược viên vẫn đứng yên tại chỗ lại đột nhiên động thủ. Một đạo lưu quang xẹt qua trước mặt Diệp Lạc Hàn, khiến cho Diệp Lạc Hàn cảm giác được chỗ cổ tay tê dần. Chẳng qua, loại cảm giác đau đớn này rất nhẹ, phảng phất như bị một con kiến cắn vào mà thôi. Chuyện gì vậy? Trong lúc vội vàng, Diệp Lạc Hàn cũng không suy nghĩ cẩn thận, hai tay đã tóm được đầu vai của Đường Phong. Nét mặt Diệp Lạc Hàn hiện lên thần sắc hung ác, cương khí trong cơ thể bắn ra mạnh mẽ quán trú vào cơ thể Đường Phong mà ép nát xương cốt, rồi hành hạ cho hắn tứ chi tàn phế. Cương khí không bạo phát được, vừa mới bạo phát thì Diệp Lạc Hàn liền cảm thấy cổ tay của mình đau đớn, chợt máu tươi bắn ra ngoài tung tóe, giống như suối ở trên cổ tay. Trong lúc kinh hoàng, Diệp Lạc Hàn vội vã lui về phía sau. Nhưng mà một màn khiến hắn khiếp sợ xảy ra, đó là cùng lúc thân thể mình lui lại nhưng hai cánh tay vẫn cứ đặt trên đầu vai của tên quản sự dược viên. Mở mắt nhìn lại, hai tròng mắt của Diệp Lạc Hàn không khỏi run rẩy kịch liệt, sắc mặt xám như tro tàn. Hắn không biết đôi tay của mình đã bị đối phương chặt đứt từ lúc nào, mà nguyên bản trên tay đối phương không có gì lại xuất hiện một thanh trường kiếm lóe ra khí tức âm u lạnh lẽo. Tay của ta! Âm thanh Diệp Lạc Hàn la lên tắc nghẽn. Đường Phong giống như một cái bóng đuổi theo sát, chuôi thứ thần binh kiếm trên tay vung lên cắt vỡ yết hầu của đối phương. Giờ ánh mắt không thể tin được của Diệp Lạc Hàn đã cắt đứt sinh cơ của hắn. Đối với thực lực hiện giờ của Đường Phong mà nói, muốn giải quyết một người có thực lực linh giai hạ phẩm lại còn khinh địch thì không cần thiết phải thi triển ra toàn bộ sức lực, quả thực là xử lý đơn giản giống như rơm rác mà thôi. Nếu ngay từ đầu Diệp Lạc Hàn liều mạng mà nói thì có khả năng sẽ sống lâu hơn một chút, chí ít cũng khiến Đường Phong phải bỏ ra một ít công phu. Lắc lắc máu tươi còn dính trên trường kiếm, Đường Phong thu hồi lại vào không gian mị ảnh. Sư phụ! Chu Tử Điệp nhào mạnh vào trong lòng Đường Phong, không ngừng thổn thức nghẹn ngào. Chỉ biết hù dọa ta. Từ nhỏ tới lớn, nha đầu chưa bao giờ gặp phải tình hình như thế. Tuy rằng trước đây nàng tại Chu gia lớn lên là thanh tú động lòng người, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, cho nên không có nam nhân nào đánh chủ ý với nàng. Sau đó lại bị Đường Phong lừa gạt, đưa tới Thiên Tú Tông. Nàng sống ở trong đó cũng không gặp phải nam nhân nào có tâm tư ác độc. Việc hôm nay chính là tao ngộ lần đầu tiên gặp phải. Đã không có việc gì rồi. Đường Phong vỗ vỗ lên đầu nàng. Vâng. Chu Tử Điệp vừa mới đáp ứng một tiếng, đột nhiên nhăn nhó, ngượng ngùng. Sư phụ, hả? Đặng Phong nghi ngờ cúi xuống nhìn nàng. Người làm cái gì vậy? Chu Tử Điệp vô cùng ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Đặng Phong có thể thấy rõ hai đám mây hồng ửng lên trên gương mặt của nàng. Đâu có làm gì? Đặng Phong không hiểu tại sao, nhưng chẳng qua nhìn lại, hắn lại phát hiện ra hơn hai năm không gặp tiểu nha đầu này đã không giống trước đây. Tay của ngươi! Chu Tử Điệp vội vã muốn chết. Tối nay đầu tiên thiếu chút nữa bị tên Diệp Lạc Hàn kia phi lễ, hiện giờ lại đến sư phụ chiếm tiện nghi của mình. Cho dù mình không cự tuyệt thì cũng không nên làm như thế ở trong hoàn cảnh thế này à. Tuy nàng biết rằng sư phụ có chút háo sắc, nhưng vạn lần không ngờ tới hắn lại mặt dày như vậy, ngay cả đồ đệ của mình cũng hạ thủ cho bằng được. Không nên ở chỗ này có được không? Trước tiên nên mang ta rời đi. Chu Tử Điệp gấp tới độ muốn giơ cả tay cả chân lên, thân thể tê dại, ngay cả khí tức hơi thở phun ra cũng vô cùng nóng. Sao vậy? Đường Phong bị Chu Tử Điệp khiến cho một đầu mơ đồ. Trước tiên, người bỏ tay ra có được không? Hàm răng Chu Tử Điệp cắn chặt, sau gáy đỏ ửng. Tay của ta làm sao? Đường Phong giơ cả hai tay lên. Chu Tử Điệp kinh ngạc nhìn đôi tay của Đường Phong, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Bỗng nhiên Đường Phong bừng tỉnh hiểu ra. Nha đầu! Ha ha! Tiếng cười giảo hoạt của Linh Khiết Nhan chuyển tới từ vị trí ngực của Chu Tử Điệp vang lên. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Khiết Nhan không biết từ lúc nào trốn ở trong lòng Đường Phong, đã thò hai tay ra ôm lấy ngực của Chu Tử Điệp, dùng sức mà vuốt ve. Đường Phong cảm thấy bộ ngực nhỏ nhắn không lớn kia lại bị méo mó liên tục. Khóe miệng Đường Phong không khỏi co quắp. Chu Tử Điệp thì càng bị kinh hãi hơn, trực tiếp nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Đều do nàng làm chuyện tốt, Đường Phong trừng mắt nhìn Linh Kiếp Nhan, sau đó lại ôm Chu Tử Điệp vào lòng. Linh Kiếp Nhan bĩu môi. Lá gan của tiểu cô nương này cũng quá nhỏ. Đường Phong cười khổ không ngớt. Nếu không phải là mình ở bên cạnh suốt trong quá trình trọng tổ thân thể của Linh Kiếp Nhan, thì bất kỳ ai khi nhìn thấy một người tí hon như thế đều không dám tin. Hơn nữa hôm nay, tâm tình của Chu Tử Điệp đang bất ổn, đầu óc lại choáng váng, tất nhiên sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng mà Phong ca ca, tiểu cô nương này đã trưởng thành rồi, ca ca muốn an bài thế nào? Linh Kiếp Nhan ý vị thâm sâu hỏi thăm. Đường Phong trừng mắt nhìn nàng. An bài cái gì? Hiện giờ phải xử lý phiền toái trước mắt đã. Người ta đều nói nữ nhân 18 thì sẽ thay đổi. Trước đây Đường Phong còn không suy nghĩ tới, nhưng hiện giờ thì cũng hiểu được, chỉ 2 năm không gặp mặt mà đồ đệ của hắn bất luận là về tâm trí hay thân thể đều đã trưởng thành thành một đại cô nương. Năm đó lừa nàng từ Chu gia ra ngoài, chẳng qua lúc đó nàng mới 15 tuổi mà thôi, hiện giờ đã tới tuổi hoa nở bung, tỏa ra vẻ đẹp động lòng người. Nhớ lại chuyện tình vừa rồi, Đường Phong cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Nghẹt xúc nha, Tiểu Điệp là đồ đệ của mình, làm sao có thể sản sinh hiểu lầm như vậy? Chẳng qua còn có một phiền phức đang chờ Đường Phong phải giải quyết. Trong lúc Diệp Lạc Hàn lên cơn dục vọng còn chưa thực hiện được với Chu Tiểu Điệp thì đã bị chết, thì cách đó bên ngoài vài chục trượng có một người đã thấy được tất cả mọi chuyện xảy ra ở phía sau một tảng đá. Chính là Hạ Tử. Đêm khuya, Diệp Lạc Hàn ra ngoài, tự nhiên nàng biết đã lén lút theo tới. Diệp Lạc Hàn không phát hiện tung tích của nàng, không có nghĩa là Đường Phong không phát hiện được. Nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại bắt đầu mọc. Hạ Tử thấy được tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Hơn nữa, với nữ nhân này, Đường Phong không có một điểm thương tiếc nào cả. Chu Tử Điệp bị nàng đánh qua một cái tát, ban ngày đi hái dược liệu, còn bị nàng dắp tâm đẩy Chu Tử Điệp vào chỗ chết. Loại nữ nhân này nếu như giữ lại tự nhiên là tai họa vô cùng. Chẳng qua nàng cũng khá thông minh. Tuy rằng bên ngoài Đường Phong chỉ có cảnh giới thiên giai trung phẩm, nhưng mắt thấy hắn dễ dàng giải quyết sư minh của mình thì hận ý trong lòng nàng cũng không dám bộc lộ ra, cũng không dám chạy tới trả thù, mà chỉ cố gắng áp chế khí tức của mình núp sau tảng đá, hy vọng có thể thoát được kiếp này. Nhưng sau một khắc, Đường Phong liếc mắt tới địa phương nàng ẩn nấp. Cái liếc mắt này khiến trái tim của Hạ Tử thiếu chút nữa nhảy toát ra ngoài lồng ngực. Nàng không xác định được là mình có bị phát hiện hay không. Trong lúc chần chờ thì trên tay Đường Phong đã lóe lên một thanh phi đao. Cổ tay hắn rung lên, ngay lập tức chuôi phi đao này bắn thẳng tới chỗ ẩn thân. Hạ Tử sợ hãi, vội vàng từ tảng đá chạy ra, cuống quýt vận khởi lên cương khí hộ thân. Một mặt triển khai một mảnh kiếm võng, một mặt chạy tới gian nhà của đại sư huynh. Nhưng đường đi của thanh phi đao này vô cùng quỷ dị, ngay cả kiếm võng của nàng kín mít, mưa rơi, vẫn như cũ là không thể ngăn cản được. Thanh phi đao trực tiếp phá tan cương khí hộ thân của nàng, đâm thẳng vào lưng, rồi xuyên thấu qua lồng ngực bay ra phía trước. Ngay cả rên, Hạ Tử cũng chưa từng rên được một tiếng, giống như một con diều đứt dây ngã xuống từ giữa không trung, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Thủ đoạn diệt hoa thật là độc ác, lòng dạ Phong ca ca thực ngoan độc à. Lê Kiếp Nhàn du dương một tiếng. Trật tự, Đường Phong cười lạnh. Tuy rằng mình không thường giết nữ nhân, nhưng mà không có nghĩa là sẽ không giết. Nếu như lúc này mà còn mang lòng dạ từ bi cho nàng một con đường sống, thì sau này sẽ có phiền toái lớn vô cùng tìm tới. Vừa mới giải quyết xong Hạ Tử, thì Chu Tử Điệp nằm trong lòng Đường Phong cũng mở mắt. Tuy rằng vừa rồi nàng bị dọa tới hôn mê bất tỉnh, nhưng dù sao cũng không phải việc gì lớn, có đồng tĩnh liền cho khiến nàng giật mình tỉnh dậy. Tiểu Điệp, Đường Phong gọi nàng một tiếng. Sư phụ, Chu Tử Điệp mơ mơ màng màng, trong đầu có một mảnh hồi ức, làm cho nàng khó có thể mở miệng, nhưng lại có chút không dám tin. Tiểu nha đầu lại gặp mặt. Linh Kiếp Nhan đứng trên đầu vai của Đường Phong bắt chuyện với nàng. Chu Tiểu Điệp nhìn nàng thật lâu, lúc này mới xác định là ký ức của mình cũng không sai, nhịn không được bưng mặt kín mít. Nhớ lại vừa rồi trong lúc vô ý mình đã biểu lộ ra tâm ý của bản thân, Chu Tiểu Điệp hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống. Bây giờ làm sao mà trở về đối mặt được với mấy vị sư mẫu của mình đây? Trước tiên, chúng ta ly khai nơi này đã. Đường Phong liền buông lỏng Chu Tiểu Điệp ra. Nha đầu, nàng cùng Tiểu Điệp đi cùng. Trên đường vạn nhất có chuyện gì nguy hiểm ta không chiếu cố kịp tới thì các ngươi cùng nhau chống lại. Được, Linh Kiếp Nhan gật đầu. Nàng nhảy từ trên vai Đường Phong xuống tới chỗ ngực của Tiểu Điệp, vén vạt áo của nàng, rồi chui vào. Sư phụ, nàng... Chân tay Chu Tiểu Điệp luống cuống. Yên tâm đi, ta sẽ không động tới người nữa. Vừa rồi chẳng qua chỉ nhìn xem mấy năm nay người phát dục thế nào thôi. Linh Kiếp Nhan cười quyến rũ nói với Chu Tiểu Điệp, cười tới khuôn mặt đỏ bừng. Theo ta, cẩn thận một chút, Đường Phong nói. Chờ một chút, Chu Tiểu Điệp giống như nhớ tới chuyện gì, vội vã chạy tới bên cạnh Diệp Lạc Hàn, thò tay vào trong lục lọi người hắn. Lát sau, Chu Tiểu Điệp lôi ra một khối lệnh bài. Đường Phong càng nhìn càng cảm thấy lệnh bài kia quen mắt, liếc mắt với Linh Kiếp Nhan. Đây là cái gì? Ta không biết. Chu Tiểu Điệp giao lệnh bài cho Đường Phong. Liễu Như Yên giao cho mỗi đệ tử một khối lệnh bài như vậy, bảo bọn họ phải quản lý nghiêm ngặt. Ta nhớ rằng nàng nói những lệnh bài này được gọi là hư thiên lệnh, nhưng nó dùng để làm gì thì lại không rõ. Mỗi người đều có sao? Đường Phong kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn phát hiện ra khối lệnh bài trên người của Chu Tiểu Điệp và Diệp Lạc Hàn chính là lệnh bài mà hắn vẫn đang quan tâm tìm hiểu nhưng chưa rõ được tác dụng. Hư thiên lệnh, khối lệnh bài này có tên như vậy sao? Để giải thích nghi hoặc trong lòng, Đường Phong nhanh chóng ngồi xổm xuống cô động âm hồn của Diệp Lạc Hàn ra. Rồi hắn lại chạy tới nơi chết của Hạ Tử, móc trong lòng nàng ra một khối lệnh bài đồng dạng. Sau một thời gian ngẩn ra, điều tra tỉ mỉ về ký ức của hai người, Đường Phong thầm nghĩ hiện giờ phải nhanh chóng ly khai Trạm Hồn Tông. Về phần chuyện tình của Hạ Tử thì tạm thời gác lại, ngày sau tìm tòi nghiên cứu cũng không muộn. Hiện giờ Chu Tiểu Điệp chỉ có cảnh giới thiên giai, thượng phẩm, muốn ẩn giấu khí tức và cương khí ba động của mình cũng không thành thạo như Đường Phong. Để dẫn nàng đi theo xuống chân của Lưu Vân Phong, Đường Phong cũng phải tốn không ít công phu. Cũng may là có Linh Kiếp Nhan ở bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau, nếu không thực sự có khả năng sẽ bị hộ vệ phát hiện. Đi xuống Lưu Vân Phong, ba người chạy một mạch về phía ngoại sơn. Vào ban đêm thì Trạm Hồn Tông cũng không phòng hộ nghiêm ngặt như ban ngày. Dù sao nơi đây núi non trùng điệp, cũng không thể có nhiều người thủ sơn để chiếu cố tất cả. Từ trong núi ra ngoài, đi đường vô cùng thuận lợi, Đường Phong cũng không gặp một ai. Không tới nửa canh giờ, ba người Đường Phong liền đi tới ngoại sơn. Trong lúc đang chạy như bay, Đường Phong liền nhướng mày bởi vì hắn cảm nhận được có hai cỗ hơi thở đang nhanh chóng tiếp cận. Có lẽ là phát hiện vết tích của Chu Tiểu Điệp thu hút tới. Một lát sau, hai thân ảnh bay tới chắn ở trước mặt Đường Phong. Hai vị, xin dừng bước. Người đi trước liền cao giọng hô lên. Trong tông quy của Trạm Hồn Tông có một điều, đó là các đệ tử không được phép ra ngoài ban đêm, trừ khi có lệnh bài trưởng lão mới có thể ra ngoài. Cho nên, mặc kệ Đường Phong và Chu Tiểu Điệp có thân phận gì trong Trạm Hồn Tông, thì tới ngoại sơn đều phải để cho những đệ tử thủ sơn này kiểm tra. Nghe thanh âm như thế thì Đường Phong không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện trong lúc mình vô ý lại xâm nhập vào địa phương của hai huynh đệ Đào Uyên và Vương Xuyên thủ hộ, mà người vừa kêu đầu hàng chính là vị sư huynh Đào Uyên. Đào sư huynh, Đường Phong nhiệt tình hô lên một tiếng. Đường huynh đệ, Đào Uyên cũng không dám xác nhận. Chính là tiểu đệ đây, Đường Phong vừa nói vừa vọt tới trước mặt hai người. Ban đêm Đường huynh đệ lại muốn ra ngoài sao? Đạo Uyên xác nhận thân phận của Đường Phong liền thả lòng cảnh giác. Trước đây vài ngày Đường Phong tiến nhập vào trong Trạm Hồn Tông, trở thành quản sự dược viên đã chuyển ra ngoại sơn. Nhưng mà hai người sư huynh đệ Đạo Uyên và Vương Xuyên này cho rằng hắn là thân thích của Dư Chấp Sự, tự nhiên không dám đắc tội. Vốn tưởng rằng Đường huynh đệ nhận được tin xấu gì cho nên vội vã ra ngoài. Nhưng trong lúc hai người Đạo Uyên và Vương Xuyên tới trước mặt Đường Phong, bỗng nhiên thấy tay của đối phương động đậy, chợt cả hai cảm thấy mình bị ủ tai hoa mắt, ngã xuống mặt đất. Đường Đào Uyên té xỉu xuống mặt đất, còn không kịp suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc xảy ra chuyện gì. chủ yếu là do Đường Phong chỉ có cảnh giới thiên giai trung phẩm mới lừa được ánh mắt người khác. Thân là thiên giai thượng phẩm, Đào Uyên và Vương Xuyên không có nhiều cảnh giác. Có muốn giết chết bọn chúng hay không? Linh Khiếp Nhàn lộ ra cái đầu, bàn tay mập mạp đưa lên không khí làm động tác cứa cổ. Đi thôi, Đường Phong lắc đầu. Oan có đầu nợ có chủ, hai đệ tử của Liễu Như Yên chết là đáng tội, nhưng hai người Đào Uyên và Vương Xuyên thì lại không làm gì sai. Đường Phong cũng không phải người thích lạm sát vô tội. Hơn nữa, chờ đến khi bọn họ tỉnh lại, sợ rằng mình không biết đã chạy tới địa phương nào. Ra khỏi Phủ Vân Sơn, Đường Phong mang theo Chu Tiểu Điệp chạy suốt một ngày một đêm, mới tới được một thành trấn phụ cận, tìm một khách sạn bình dân nghỉ lại. Chạy một thời gian dài như vậy, đối với Đường Phong thì không có chuyện gì, nhưng Chu Tiểu Điệp mới có cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Cường khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn, tinh thần uể oải thiếu chút nữa là không chống đỡ được. Đặt một gian phòng hảo hạng trong khách sạn bình dân, Chu Tiểu Điệp chui vào trong cái bọc chăn ngủ tiếp đi. Đường Phong ngồi bên cạnh giường đả tọa khôi phục cương khí, tiện thể trông nom nàng một chút. Nửa ngày sau thì tinh thần của Chu Tiểu Điệp sung mãn tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Đường Phong. Trong lòng nàng tràn đầy chua xót, hô lên một tiếng sư phụ, rồi lại nhào tới trên đùi của Đường Phong mà khóc lóc. Đừng khóc nữa, Đường Phong ôn nhu, vuốt mái tóc dài của nàng an ủi. Linh Kiếp Nhan thì ngồi trên vai của Đường Phong rung đùi, và mặt như không thể tránh được. Khóc thút thít trong chốc lát, Chu Tử Điệp mới đứng thẳng dậy, lau khô nước mắt trên khuôn mặt đỏ bừng. Sư phụ, hiện giờ chúng ta đi đâu? Tất nhiên là phải trở về nhà, Đường Phong cười cười. Khiến người bị nhiều ủy khuất như vậy, tự nhiên là sư phụ không đúng. Chu Tử Điệp chậm rãi lắc đầu, đột nhiên nói. Sư phụ, đưa ta trở lại đi. Sắc mặt Đường Phong trầm xuống. Ngươi định quay lại Trảm Hồn Tông? Không phải, Chu Tử Điệp cắn môi nói. Chỉ là nếu người mang ta về thì Liễu Như Yên kia sẽ tới đây trả thù. Đến lúc đó, người nghĩ rằng ta không đánh lại nàng ta sao? Sắc mặt Đường Phong có chút biến đổi. Chu Tử Điệp chần chờ nhìn Đường Phong nói. Nàng đã là linh giai thượng phẩm, còn sư phụ mới chỉ là linh giai hạ phẩm, làm sao có thể đánh thắng được nàng ta? Cho dù là Đường Phong ở trong cảm nhận của Chu Tử Điệp trước kia vô cùng cường đại, nhưng dù sao thì một linh giai hạ phẩm chống lại linh giai thượng phẩm là căn bản không có hy vọng. Nếu một ngày Liễu Như Yên lại tìm về linh mạch chi địa, chỉ sợ rằng không chỉ có Đường Phong gặp tai ương, mà tất cả những người liên quan tới hắn đều gặp tai họa. Đồ ngốc, Linh Kiếp Nhàn mắng một tiếng. Hai người kia đều là do Phong Ca Ca giết chết. Nếu Liễu Như Yên muốn trả thù, thì cho dù có để ngươi trở lại Trảm Hồn Tông cũng chẳng làm lên chuyện gì, đừng có nháo nữa. Linh Kiếp Nhàn nói chuyện khiến Chu Tử Điệp nhìn nàng tràn đầy hiếu kỳ. Trải qua một ngày một đêm đã dần dần quen thuộc với nàng, dần dần Tiểu Điệp đã hình thành thói quen là có một người tí hon luôn có thể bỏ túi tồn tại. Thật là thú vị nha. Chu Tử Điệp một mặt nhìn Linh Kiếp Nhàn, một mặt hỏi Đường Phong. Vì sao Linh Tỷ Tỷ lại có thể thu nhỏ lại được? Linh Kiếp Nhàn cười nhạt nhìn Chu Tử Điệp. Đây là do người tự mình chuốc lấy. Cái gì? Chu Tử Điệp còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên Linh Kiếp Nhàn thoát khỏi cái túi váy của mình rồi nhanh chóng biến lớn. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai cái đùi trắng bóng và thân thể duyên dáng yêu kiều liền xuất hiện trong mắt Đường Phong. Đường Phong chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt, hắn vội vàng lấy tay lên che mắt. Chu Tử Điệp trợn tròn mắt, trong thời gian ngây người liền bị Linh Kiếp Nhàn đẩy ngã thân thể lên trên giường. Trong tiếng cười của nàng đủ mọi âm thanh ức hiếp. Sư phụ, cứu mạng! Chu Tử Điệp hô to, hai tay muốn bảo vệ mình khỏi bị hại, nhưng căn bản không phải đối thủ của Linh Kiếp Nhan, chỉ có thể che lại kinh mạch toàn thân. Náo loạn một hồi, Linh Kiếp Nhan mới buông tha cho Chu Tử Điệp, rồi nàng lại biến lại thành hình dáng nguyên bản, mặc vào chiếc váy đặc chế. Hai gò má của Tiểu Điệp ửng hồng, trái tim trong lồng ngực nhảy loạn lên, hai tay giao nhau ôm trước ngực, cảnh giác nhìn Linh Kiếp Nhan. Sư phụ, Linh Tỷ Tỷ thật đáng sợ. Tiểu Điệp trốn sau lưng Đường Phong, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất. Hừ, Linh Kiếp Nhàn vô cùng đắc ý. Thôi, đừng náo loạn nữa. Đường Phong chừng mắt nhìn Linh Kiếp Nhàn, rồi sau đó quay đầu lại, nói với Chu Tiểu Điệp. Người sẽ không trở lại Trảm Hồn Tông, điều đó không làm được gì cả. Nếu như đã đắc tội với Liễu Như Yên, thì vi sư cũng không sợ nàng tìm tới trả thù. Nếu nàng dám tới linh mạch chi địa, thì ta sẽ khiến nàng có đi mà không có về. Chỉ bằng vào thực lực của mình thì sợ rằng không phải đối thủ của Liễu Như Yên. Nhưng Linh Mạch Chi Địa có nhiều cao thủ trợ trận như vậy, thì một mình Liễu Như Yên sao có thể che trời? Chỉ riêng một mình Hỏa Phượng đã có thể khiến nàng chịu không nổi. Vâng, Tiểu Điệp nặng nề gật đầu. Sư phụ không sợ thì ta cũng không sợ. Nghỉ ngơi cho tốt, còn phải khởi hành. Đường Phong nhìn Chu Tiểu Điệp mà nói. Liễu Như Yên xuất môn đi làm việc, cũng không biết lúc nào quay trở lại Trảm Hồn Tông. Nhưng chuyện tình hai người chết ở Lưu Vân Phong thì sẽ không che giấu được bao lâu. Đường Phong phỏng chừng là bên Trảm Hồn Tông cũng đã chiếm được tin tức. Hơn nữa, bọn họ cũng biết được rốt cuộc là ai hạ thủ. Dù sao thì Đào Uyên và Vương Xuyên đã tận mắt thấy mình đi ra ngoài vào lúc ban đêm. Mấy ngày kế tiếp, Đường Phong vẫn cẩn thận dẫn theo Chu Tử Điệp đi về phương hướng của Linh Mạch Chi Địa. Nếu chỉ có một mình hắn mà nói thì đã tới được Linh Mạch Chi Địa từ lâu. Nhưng mang theo Chu Tử Điệp thì hành động lại có chút không tiện. Tốc độ đi của nàng không nhanh, cho nên tới tận bây giờ mới chưa đi được một nửa lộ trình. Vài ngày sau, Đường Phong đã cảm nhận được có một chút mùi vị không bình thường từ trong không khí. Tất cả các thành trấn đi qua đều truyền lưu tin tức về hai vị đệ tử linh giai hạ phẩm của Trảm Hồn Tông bị giết. Cái đó gọi là chuyện tốt thì không truyền ra ngoài, mà chuyện xấu truyền xa vạn dặm. Tuy rằng Đường Phong chuẩn bị một chút tâm lý, nhưng cũng không ngờ rằng tin tức lại truyền nhanh như vậy. Tốc độ so với mình chạy trốn còn muốn nhanh hơn. Mà trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người trên giang hồ đang đi tìm tung tích Đường Phong và Chu Tử Điệp. Bởi vì Trảm Hồn Tông đã thả ra tung tích, nếu ai có thể mang tin tức về hai người này cấp báo cho Trảm Hồn Tông thì sẽ chiếm được một ít linh thạch làm thủ lao. Nếu có thể đánh chết hai người này thành công thì sẽ được công pháp thượng đẳng và một quyển bí tịch võ điển, thậm chí có thể gia nhập Trảm Hồn Tông với chức vụ cao. Tin tức mà thế lực lớn thứ hai trong thiên hạ phóng xuất ra ngoài tự nhiên rất có uy tín. Không đề cập tới số lượng linh thạch vô cùng xa xỉ, công pháp thượng đẳng và bí tịch võ điển cũng không phải là thứ có thể tùy tiện đưa ra. Trong nhất thời, tam giáo cửu lưu, sồng rắn lẫn lộn, chỉ là người có thực lực một chút thì đều đi tìm kiếm tin tức về Đường Phong và Chu Tiểu Điệp. Tuy rằng Đường Phong không biết chỉ trong vài ngày mình đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng hắn cũng mơ hồ phát hiện ra có không ít địa phương không tầm thường. Ví dụ như quán trà này, thành lập trên một con đường lớn chỉ cung cấp nơi nghỉ chân và thư giãn cho mọi người đi đường, hiện giờ lại tụ tập không ít người tu luyện. Hơn nữa, thân sắc đám người này đều vô cùng cảnh giác, đao kiếm để trên bàn và mặt xoay chuyển quan sát chung quanh. Những chuyện này khiến cho chủ quán bán nước trà bị kinh sợ không ít. Cho tới giờ sinh ý của quán trà hắn rất nhỏ, nhưng không nghĩ tới hai ngày hôm nay lại ngột ngạt dị thường như vậy. Hơn nữa, khách nhân thường xuyên lui tới cũng chỉ là một ít người bình thường mà thôi. Người nào tu luyện không có việc gì thì tới quán trà của lão mà nghỉ tạm hay sao? Nhưng hiện giờ những khách nhân này vừa nhìn đã biết là một ít cao thủ tu luyện. Chủ quán chỉ là người thường, nào dám chậm chế đắc tội. Trước sau hầu hạ cung kính, may mắn chính là những người này cũng xuất thủ khá rộng rãi. Chỉ riêng số tiền kiếm được trong hai ngày này đã tương đương với số tiền kiếm được của một năm trước kia. Cho nên, ngay cả trong lòng có chút sợ hãi thì chủ quán vẫn nhiệt tình vạn phần như cũ. Đường Phong đi tới quán trà cũng phát hiện những điều khác lạ. Những người đó đều nhìn chằm chằm vào mình và Chu Tiểu Điệp không tha, hiển nhiên là đang điều tra chuyện gì đó. Nếu mà rời đi vào lúc này, chắc chắn sẽ khiến cho người khác càng thêm nghi ngờ. Hơn nữa, những người này Đường Phong cũng không để vào trong mắt, đại đa số đều là thiên giai, trong đó chỉ có hai người là linh giai hạ phẩm mà thôi. Cho dù bọn họ cùng động thủ thì cũng không phải đối thủ của Đường Phong. Chu Tử Điệp chạy suốt một ngày cũng đã mệt nhọc, vừa vặn nghỉ chân ở đây. Hai người đều đeo mặt nạ để che đi khuôn mặt thật, hành tẩu trên giang hồ. Y phục của hai người cũng không tính là lập dị, bởi vì rất nhiều người đều thích mặc áo choàng che kín khuôn mặt. Sư phụ, có phải bọn họ đang xem xét chúng ta không? Chu Tử Điệp cũng cảm nhận được tình hình không thích hợp, một mặt uống trà, một mặt lén lút hỏi. Đừng nói chuyện, Đường Phong liếc nhìn nàng. Chu Tử Điệp vội vàng nhịn xuống. Trong lúc đang uống trà thì một đại hán vạm vỡ cao lớn ở bàn bên mở miệng. Mấy ngày trước đây, Trảm Hồn Tông nhiễu loạn như vậy đã khiến cho người khác vô cùng khiếp sợ. Ngay cả hai vị đệ tử linh giai của Liễu Như Yên cũng bị người ta sát hại. Người ngồi ăn bên cạnh giống như là thư sinh, nói khẽ. Người sát nhân này có lá gan không nhỏ, lại có thể dám chạy tới Trạm Hồn Tông giết người, cũng không biết là vì chuyện gì. Đại hán lực lưỡng kia cười nói, mi nữ là kẻ gây họa mà, có người nói là do Liễu Như Yên này thu về một nữ đệ tử nhập môn. Trạm Hồn Tông không tiếc mất mặt cũng muốn phóng xuất ra tin tức này, xem ra là vô cùng căm tức. Chẳng qua tên sát nhân này có thể giết được hai vị linh giai, có lẽ thực lực cũng không hề thấp. Hừ, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Có đệ tử mới nhập môn của Liễu Như Yên làm nội ứng, thì muốn giết hai người kia thì có gì là khó khăn. Hắn không cần phải có thực lực cao thâm bao nhiêu. Nói cũng đúng, đắc tội với Trảm Hồn Tông thì chỉ sợ một nam một nữ này cũng không sống được thêm mấy ngày. Đường Phong nhíu mày, hai người bên cạnh nói chuyện với nhau, tuy nhìn vào bàn của mình nhưng thanh âm rất lớn, phảng phất như cố ý để cho mọi người nghe được, rồi lưu ý tới Đường Phong. Cho nên trong thời gian hai người nói chuyện thì những người khác cứ nhìn chằm chằm vào bàn của Đường Phong. Bị phát hiện, Đường Phong không khỏi thở dài. Rốt cuộc hắn không biết là hiện giờ có bao nhiêu người đang đi tìm kiếm tung tích của mình và Chu Tiểu Điệp. Nhưng Trạm Hồn Tông đã ra mặt thì số lượng người tìm mình tuyệt đối sẽ không ít. Đi tới quán trà này uống nước cũng sẽ đụng phải. Điều này đúng là không thể tránh được. Quả nhiên, đại hán lực lưỡng kia vỗ bàn đứng dậy. Một mặt nhe răng cười, một mặt hướng Đường Phong nói. Vừa vặn ở đây có một nam một nữ, để đại gia tới xem bọn họ có phải người Trảm Hồn Tông cần tìm hay không. Hắn vừa động thì toàn bộ mọi người trong quán trà đồng loạt đứng lên. Loảng xoảng, tiếng vũ khí ra khỏi vỏ không ngừng vang lên, trong nháy mắt toàn bộ quán trà đã bị đao quang kiếm ảnh phủ kín một cách trắng lệ. Bầu không khí dương cung bạt kiếm khiến cho bắp chân chủ quán đang bưng trà tới mềm nhũn trực tiếp ngã xuống mặt đất, ấm trà trên tay cũng bị rơi xuống bể tan tành. Khách, khách quan, các vị khách quan. Một câu nói trọn vẹn chủ quán cũng không nói ra được, tuy rằng đã được nửa đời người nhưng lại chưa bao giờ thấy một loại cục diện đằng đằng sát khí như vậy. Chủ quán, người đi ra ngoài trước. Vị nam tử mặc trang phục nho sinh mỉm cười nâng chủ quán lên, sau đó kín đáo đưa cho hắn một khối linh thạch hạ cấp. Vâng vâng, chủ quán nào dám chậm trễ, hắn tự biết quán trà mà mình kinh doanh vài chục năm, hôm nay có lẽ sẽ không còn nữa. Lặng lẽ tiếp nhận linh thạch rồi chạy vội ra ngoài. Binh một tiếng vang lên, đại hán khôi ngô nện thanh đại khảm đao nặng nề của mình lên mặt bàn của Đường Phong. Trọng lượng của nó suýt chút nữa chém cái bàn thành hai nửa. Hai người Đường Phong và Chu Tiểu Điệp không chút sức mẻ. Tiểu Điệp đặt chén trà trên miệng lại không ngừng uống, một mặt dùng sức liếc nhìn Đường Phong. Uống hết nước trà trong chén từ khi nào nàng cũng không hay biết. Trái ngược với sự khẩn trương của Chu Tiểu Điệp, Đường Phong lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nhấp một miệng trà rồi đặt lại cái chén ở trên bàn. Thái độ không coi ai ra gì càng khiến cho bầu không khí trong quán trở nên khẩn trương. Đại hán lực lưỡng cười lạnh một tiếng, một chân dẫm lên trên ghế. Thân thể hắn ghé sát tới gần Đường Phong. Vị huynh đệ này, có thể gỡ khăn che mặt của ngươi xuống để ta nhìn thấy khuôn mặt thật không? Tại sao? Đường Phong dương mắt nhìn hắn. Đại hán cười lạnh một tiếng, rút cây đại đao lên, vận khởi chúc cương khí quán nhập vào đó, khiến cho lưu quang trên thanh đao hiện lên. Bởi vì cái này, nếu ta không muốn thì sao? Đại hán nở nụ cười, ngón tay lại chỉ vào phía Chu Tử Điệp. Người không muốn cũng được, nhưng tiểu quỷ này thì phải gỡ khăn che mặt xuống để ta liếc mắt nhìn. Nàng cũng không muốn, Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Tiểu tử thối, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đại hán giận dữ. Đại gia chỉ sợ có hiểu nhầm mới tốt tính xem dung mạo của các ngươi mà thôi. Tiểu tử thối ngươi lại tính cách từ chối. Chẳng lẽ người gây tai họa với Trảm Hồn Tông vài ngày trước chính là ngươi? Đám người đại hán đã đi tìm Đường Phong và Chu Tiểu Điệp khắp nơi. Đã vài ngày cũng đã đụng với không ít đôi nam nữ đi cùng nhau. Nhưng khi kiểm tra thì lại phát hiện bọn họ cũng không phải người gây sự tại Trảm Hồn Tông. Cho nên hôm nay có lòng nghi ngờ nhưng cũng không dám xác nhận. Chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh, uy hiếp, lại không nghĩ tới Đường Phong không phối hợp. Phải thì đã sao? Đường Phong trực tiếp thừa nhận, nằm ngoài dữ liệu của đại hán. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong quán trà đều vui vẻ. Mặc dù bọn họ đang tìm kiếm Đường Phong và Chu Tử Điệp, nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy lại có nhiều người đi tìm. Làm sao vận khí của mình lại tốt đến mức có thể tìm thấy ngay được? Nhưng hiện giờ người này lại thừa nhận mình chính là hung thủ. Mọi người cảm nhận được hạnh phúc đột nhiên kéo tới. Trảm Hồn Tông đưa ra hai tin tức, đó là hai thiên giai đã ám toán đệ tử của Liễu Như Yên, sau đó trốn khỏi Trảm Hồn Tông. Chính là vì vậy mới có nhiều người đi tìm kiếm Đường Phong và Chu Tử Điệp. Nếu Trảm Hồn Tông phóng xuất tin tức là có một cao thủ linh giai thượng phẩm là hung thủ, thì ai có điên mới có lá gan đi tìm chịu chết. Không thể không nói tin tức lệch lạc một chút thì sẽ hại tới tính mệnh rất nhiều người. Mọi người chỉ cho rằng Đường Phong và Chu Tử Điệp là hai gã thiên giai, làm sao có thể để bọn họ ở trong lòng. Quả nhiên là ngươi. Lúc nãy thì đại hán còn chưa dám xác định. Sau một thời gian tỉ mỉ kiểm tra, liền phát hiện hai người Đường Phong và Chu Tử Điệp xác thực chỉ có cảnh giới thiên giai. Một người là thiên giai trung phẩm, người kia là thiên giai thượng phẩm. Cả hai đều trùng khớp với tin tức nhận được. Chính là bọn họ, đại hán vui mừng quá đỗi, vội vã hô lên. Bắt bọn chúng, đưa tới Trạm Hồn Tông, lĩnh vần thưởng, tất cả chia đều. Một mặt hô lên, một mặt hắn bổ xuống một đao vào đầu Đường Phong. Hắn chỉ là một thiên giai thượng phẩm, đối phó với Đường Phong tự nhiên không dám lưu thổ. Nhân mã tụ tập trong quán trà không phải chỉ có một nhóm, nhưng tất cả mọi người đều có mục tiêu chung. Đại hán vừa động thủ, bọn họ cũng như hổ đói xông tới đánh Đường Phong. Nhưng mà sau một khắc, chuyện tình khiến mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Đường Phong ngồi tại chỗ không hề động đậy, tùy ý cho khảm đao của đại hán bổ tới, ngay cả khương khí hộ thân cũng không vận chuyển lên. Mặt thấy Đường Phong sắp bị một đao phân thây, bỗng nhiên một đạo kiếm quang bắn tới từ bên cạnh, vào giữa thanh khảm đao của đại hán khiến nó mất chính xác, chém sượt qua vai của Đường Phong. Rầm, một tiếng nổ vang lên, mặt bàn trước mặt Đường Phong bị phân thành hai nửa. Cửu lão nhị, ngươi làm gì? Đại hán vô cùng căm tức. Rõ ràng vừa rồi mình có thể một đao giết chết Đường Phong, nhưng trong lúc trọng yếu lại bị người khác đánh chật ra, làm sao hắn có thể bình tĩnh được? Người thả ra kiếm khí lại chính là Cửu lão nhị. Hắn vừa cứu mạng Đường Phong xong, nhẹ nhàng bay tới bên cạnh, thanh trường kiếm rung rung lên. Họ xài kia, ngươi muốn cướp lấy phần công lao này sao? Ta muốn cướp thế nào? Cầm miệng, Trảm Hồn Tông nói là ai giết được người này liền có thể đạt được công pháp thượng đẳng hoặc là bí tịch võ điển. Nếu bọn chúng chết trên tay ngươi thì ta phải đi đâu để lĩnh phần thưởng? Lão tử không phải đã nói là chia đều rồi sao? Đại hán này phiền muộn vô cùng. Cửu lão nhị cười lạnh. Người nguyện ý nhưng ta lại không muốn. Phần công lao này chỉ có thể một người đạt được. Mặc kệ là ai đạt được đều không tới lượt họ sai nhà ngươi. Con mẹ mày! Đại hán nổi giận mắng. Đai khảm đao trên tay chém mạnh tới Cửu lão nhị. Một đao mang theo mũi nhọn bay tới. Không cho đại gia sống dễ chịu thì ngươi cũng đừng mơ tưởng sống dễ chịu. Giết bọn chúng cho ta. Ngươi có người ta không có sao? Cửu lão nhị giơ kiếm đỡ lấy đao mang. Một chiêu vừa dùng xong thì vài huynh đệ ở đằng sau đã nhảy bổ tới. Trong nháy mắt, nhân mã hai bên lao vào chém giết lẫn nhau, đao kiếm vung lên ngập trời giống như đại chiến sinh tử. Trong lúc hỗn chiến không qua chú ý tới có hai đạo nhân ảnh xuyên qua xuyên lại trong đám người. Mỗi hơi thở đều có người ngã xuống. Không tới thời gian 10 hơi thở thì chẳng diện chỉ còn lại mỗi đại hán đó và Cửu lão nhị đang chiến đấu với nhau. Sự yên tĩnh quỷ dị trong quán trà khiến cho hai người đình chỉ động tác. Bọn họ quay người lại thì chỉ thấy tất cả huynh đệ của mình đều đang ngã xuống trong vũng máu, mà thi thể của bọn họ cũng không nhận ra được một ai. Hai người kia cười nhạt nhìn vào đại hán và Cửu lão nhị, chợt vận khởi cương khí của mình. Cảm thụ được ba động cương khí, sắc mặt hai người đại hán và Cửu lão nhị biến sắc, trầm giọng nói: "Linh giai." Bọn họ không ai nghĩ tới ở trong một quán trà nho nhỏ này lại ẩn tàng hai cao thủ linh giai. Tuy rằng trong thời gian uống nước trước đây đã kiểm tra hai người xa lạ này, nhưng vẫn không điều tra được tin tức hữu dụng. Cho nên bọn họ đại khái là sát giới, thì đại hán và Cửu lão nhị mới biết được mình sai. Chạy! Đại hán tương đối quyết đoán, chuyện này không phải mình có thể nhúng tay vào nữa. Hắn nhanh chóng bỏ lại Cửu lão nhị phi thân lao ra. Cửu lão nhị cũng vô cùng nghiêm túc, thấy đại hán chạy, hắn cũng chạy vội theo ra. Tuy rằng bọn họ dẫn theo huynh đệ tới tìm Đường Phong, nhưng cánh tay nhỏ không thể so được với cái đùi to của người ta, căn bản không thể đánh đồng với linh giai cao thủ. Hai cao thủ linh gia chỉ cười lạnh một tiếng, thân hình tách rời nhau ra, mỗi người đuổi theo một bên. Ai? Đường Phong thở dài. Hắn đã biết là sẽ phát sinh chuyện gì kế tiếp. Một lát sau, hai vị linh gia đã trở về. Chẳng qua trên tay, mỗi người đều mang theo một thi thể, chết không nhắm mắt, nhẹ nhàng vứt xuống dưới chân Đường Phong, lạnh lùng chăm chú nhìn hắn. Hà tất phải đuổi tận giết tuyệt? Đường Phong liếc mắt nhìn hai người. Bọn họ đều biết là khó mà chạy rồi. Các hạ cũng thật thú vị, bọn chúng muốn lấy tính mệnh của ngươi, nhưng ngươi lại bi thương cho bọn chúng. Không cảm thấy là có chút đang làm ra vẻ hay sao? Đường Phong lắc đầu. Nếu bọn chúng chết trên tay của ta, thì đó là gieo gió gặt bão, nhưng lại không nên chết trên tay của các ngươi. Bởi vì chìm chết vì ăn, bọn chúng dám làm việc này, nên cũng phải chuẩn bị tâm lý. Người linh sai đứng gần Đường Phong mở miệng. Không cần nhiều lời, mời các hạ lộ ra thực lực của mình, để xem hai huynh đệ chúng ta có thực lực chiến thắng được ngươi hay không.